Chương 4. 202 thiên chi trừng phạt ta, chúng ta Nhật Nguyệt thần điện, khắp nơi ba châu thượng thế lực, không, không phải ngươi nhìn thấy như thế, ta chúng ta sợ hãi. Tiểu cô nương nhàn nhạt lên tiếng mở miệng. Một đôi mắt thanh lánh mà nhìn chằm chằm vào ăn mày đồng dạng thánh cô. Ngươi sợ cái gì, ngươi không phải sứ giả của thần A, lên trời sẽ chiếu cố ngươi. Kiểu một diện không biểu lộ nói chuyện, giữa ngón tay linh lôi phủ, phút chốc vọt lên trên trời. Đừng lo lắng, các ngươi sẽ cùng ngày cùng ở tại. Nhất định sẽ khiêng qua thiên chi trừng phạt, bởi vì, các ngươi là sứ giả của thần, là trời xanh yêu quý nhi nữ A. Tiểu mặt than khỏe miệng nhẹ cười, nói như vậy. Một cảnh thụy nhìn ở trong mắt, toàn thân có chút lắc một cái, luôn cảm thấy bản thân cái này nhỏ chất nữ nhi, có chu tờ hướng biến thái phương hướng phát triển ý đồ. Ánh mắt này, giọng điệu này, đều bình tĩnh làm cho người khác dùng mình. A đừng, đừng, thánh cô toàn thân phát run run giọng kêu lên. Sơ ha y hoanh một đạo linh lôi rơi trong đám người, lúc này nổ tung, sẽ mấy người nổ miệng phun máu tươi hôn mê đi. Thân điện mọi người nhất thời đại loạn, ai cũng không lo được người nào, ai mẹ nó không muốn bảo vệ tính mạng, cùng nhau hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Ai dám chạy, giết thái tử lạnh lùng một lời. Đầu mũi tên nhao nhao bắn chúng chạy trốn bên trong thần điện chúng, một vòng loạn tiễn, hào không ngoài suy đoán đem thần điện đổ chúng lại bước về trung tâm vòng tròn. Không có một tiễn là rơi tại dân chúng bình thường trên người, mặc dù dân chúng dọa đến gần chết, nhưng rất nhanh liền phát hiện Tử Lâm vệ bắn tên kỹ thuật phi thường cường hãn, trong lòng lúc này mới có chút định nhất định. Bọn họ không dám động. QNZ không dám ngôn ngữ, chỉ dám cứ như vậy nằm sấp, thô khí cũng không dám thở thượng một thở. Tiểu Mục lãnh lạnh nói, các ngươi yên tâm, chín đạo linh lôi qua đi, không quản các ngươi chết hay không, ta đều thả các ngươi một ngựa. Dù sao, ngay cả thiên đạo đều muốn lưu các ngươi một mạng, mặt mũi này, ta Tiểu Mục tự nhiên là muốn cho. Tiểu mặt than lạnh lùng nói xong lời nói, liền đi tới một bên, nhìn xem gặp linh lôi hoành đỉnh cả đám. Hồ Đức Tuyền sớm đã dọa đến mồ hôi lạnh một đầu bất chấp xong. Lúc này bị gió lạnh thổi, chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh dán quần áo, lạnh đến run lẩy bẩy. Thái tử phi muốn bọn họ chết, thái tử phi muốn thần điện cả đám, toàn bộ chết không còn một ngống này. Hai đạo sắc lệnh xuống tại Hồ Đức Tuyền trong đầu, để hắn toàn thân một cái giật mình, len lén nhìn thái tử phi một chút. Hắn vẫn là thật không thể giải thích vị này tiểu thái tử phi. Sở hữu ý đồ tổn thương nàng. Muốn nàng chết không yên lành người, tất cả đều sẽ phải gánh chịu hủy thiên diệt địa trả thù. Thái tử phi có thù tại chỗ liền sẽ báo, căn bản sẽ không cho người ta thở dốc chỗ trống. Nhìn xem những thứ này tại đạo đạo linh lôi hoành kích xuống dây rùa yếu con kiến hôi nhóm, Hồ Đức Tuyển con người rụt rụt. Ngày hôm nay thấy sự tình, hắn tự nhiên đều sẽ bẩm báo cho đại đế. Đương nhiên, hắn khẳng định là mang theo cung kính, lòng kính sợ, từng cái bẩm báo đại đế. Nghĩ đến, đại đế cũng sẽ bắt đầu coi trọng vị này tồn tại. Nay thực sự là tu vi thấp kém, gia thế thấp kém, rất khó bị đại đế nhận định. Thái tử phi A vừa vào kinh liền khuấy động phong vân. Thái tử phi, bây giờ cũng không biết, đại đế bên người vị này lao thái giám, đối nàng dâng lên nồng đậm lòng kính sợ, cũng không dám lại có khác giáp tâm. Mà đã sớm đứng vững đội ngũ phương túc, càng là thở ra một hơi, đưa tay nặng nề mà vô vô ngực. Hoàn hảo còn tốt. La Ho Tư đứng đội rất nhanh đủ ổn, thực sự là không thể không nói, anh Minh A cùng đây đối với lòng dạ hiểm độc vợ chồng làm đúng, liền biết tuyệt không kết cục tốt.